Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Thanh Khâu Hồ Tiên nghe được lời của thị nữ, Xích Phượng Hoàng mặt bên trên đầu tiên là hiện ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó chân mày lại thịnh bắt đầu. Cái này Minh đệ trưởng giả là nàng mấy ngày phía trước phái đến Thành Lăng núi Yêu Đế chỗ cư trụ, đi cầu kiến Yêu Đế, thỉnh cầu hắn chủ trì công đạo. Vốn là nàng cho rằng Yêu Đế cương trực công chính, nhìn thấy mấy đại tộc sở tác sở vi, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế nhưng bây giờ xem ra, Yêu Đế thọ nguyên sẽ hết. Mặc dù muốn quản cũng chỉ sợ hữu tâm vô lực. Mấy đại tộc cũng chính là thấy rõ điểm này, mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả, để cho nàng đi vào A Hát. Rất nhanh, cả người mặc trường bào màu đen khí độ bất phàm trung niên nữ tử, từ ngoài điện chậm rãi đi đến. Nàng vừa thấy được Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam, chân mày liền thật chặt khóa cùng một chỗ. Nhân tộc, bán yêu. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, quanh thân khí chàng đại biến, mơ hồ có một cỗ sát ý từ trong cơ thể lộ ra. Thấy tình cảnh này, Xích Phượng Hoàng vội vã xua tay, nói: Hắc Tiêu trưởng lão, không cần như vậy, bọn họ mặc dù không là ta phượng tộc người, nhưng là ta cùng với toàn bộ phượng tộc ân nhân. Sau đó Xích Phượng Hoàng đem phía trước chuyện đã xảy ra, hướng về phía Hắc Tiêu tường tường tế tế kể lại một lần. Bao quát đối chiến Mộc Ất cùng Tân Mịch lúc, Cố Lưu Vân như thế nào xuất thủ tương trợ, cũng bao quát Cố Lưu Vân cùng Thất Thải Ngụy Phượng phát sinh xung đột, trong lúc vô tình tương trợ nó thuế biến thành Thất Thải Chân Hoàng sự tình. Nghe xong những thứ này sau đó, Hắc Tiêu trưởng lão biểu tình mới chỉ có hòa hoãn lại. Sau đó nàng hướng phía Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam khẽ thi lễ, nói: Không biết nhị vị đối với ta phượng tộc có như thế đại ân, nhất thời mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thấy Hắc Tiêu trưởng lão như vậy, Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam nhanh chóng đứng dậy đáp lễ: Tiền bối khách khí, yêu tộc người diện mạo cùng cửu giới tu giả bất đồng. Tu giả bước vào hóa thần cảnh giới sau đó, có thể đi qua trọng tố đến hoạt động cả tự thân diện mạo. Yêu tộc người thì không có trọng tố cái thuyết pháp này. Khi tiến vào đến thiên kiếp cảnh giới phía trước, yêu tộc người tướng mạo đều là do tuổi tác tới quyết định. Trước mắt Hắc Tiêu trưởng lão như là đã đến rồi trung niên, như vậy liền chứng minh nàng có ít nhất hơn 1000 tuổi. Đối với Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam mà nói, đây quả thật là xem như là không hơn không kém tiền bối. Như vậy dưới trạng thái, Hắc Tiêu còn có thể hướng về phía hai người bọn họ thi lễ, đủ có thể thấy bên ngoài thành ý. Huống hồ cũng không trách nàng nổi giận, nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay thủy hòa bất dung, ngẫu nhiên vừa thấy, tự nhiên không cách nào khống chế. Cố Lưu Vân tiếp lấy nói ra: Kỳ thực hai người chúng ta cũng không có chân chính giúp được gì, toàn bộ bất quá là đánh bậy đánh bạ mà thôi, vẫn là ít nhiều xích. Tộc trưởng R Hắc nghe xong những lời này, gật đầu, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Lúc này, Xích Phượng Hoàng mở miệng hỏi: Minh Tiêu trưởng lão, sự tình làm sao rồi? Yêu Đế có thể nói những gì? Mặc dù biết Hắc Tiêu trưởng lão khả năng mang không trở lại tin tức tốt gì, nhưng Xích Phượng Hoàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Hắc Tiêu trưởng lão nghe được Xích Phượng Hoàng nói như vậy phía sau, lắc đầu thở dài một tiếng, sau một hồi lâu mới chỉ có mở miệng nói ra: Đều lần này ta đi hướng Thành Lăng núi, căn bản là không có nhìn thấy Yêu Đế. Vừa nghe lời ấy, Xích Phượng Hoàng cái kia một đôi mỹ lệ đôi mắt nhất thời ảm đạm xuống. Quả thế, xem ra lần này phượng tộc cùng mấy đại tộc sự tình, Yêu Đế là không quan tâm. Cứ như vậy, nàng phượng tộc liền sẽ càng thêm bị động. Mấy tình cảnh này, Hắc mở miệng lần nữa: Bất quá, lần này ta mặc dù không có nhìn thấy Yêu Đế hắn lão nhân ra, nhưng là lại mang về một cái tin tức trọng yếu. Nghe thấy lời ấy, không chỉ có là Xích Phượng Hoàng, liền Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam cũng là một hồi hiếu kỳ. Hắc Kiêm trưởng lão nói thần bí như vậy, chẳng lẽ yêu vực bên trong là có đại sự gì muốn phát sanh sao? Hắc Tiêu trưởng lão, ngươi mau nói đi. Xích Phượng Hoàng có chút không kềm chế được. Mấy ngày gần đây nàng đối với phượng tộc chuyện đã là bể đầu sứt chán. Nàng là thực sự hy vọng Hắc Tiêu trưởng lão mang về tin tức sẽ đối với phượng tộc có chút trợ giúp. Hắc Tiêu trưởng lão nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam. Nét mặt lộ ra một chút do dự màu sắc. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam nhất thời hội ý. Tuy là Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão, trong lòng đối với hắn nhóm cũng không có gì khúc mắc. Nhưng hắn hai người tới tận đáy không phải phượng tộc người. Thậm chí không phải yêu tộc người. Chuyện liên quan đến trong tộc cơ mật, bọn họ ở đây chi tế xác thực không tiện lắm. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân vừa định mở miệng cáo từ. Có thể Xích Phượng Hoàng lại mở miệng trước. Hắc Tiêu trưởng lão, hai người này đều là ta cùng sinh cùng tử bạn thân. Ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng vậy mà lại đối với bọn họ làm đến mức độ như thế. Nhất là Cố Lưu Vân. Nhìn lấy như vậy Xích Phượng Hoàng, hắn thật sự là không có biện pháp đưa nàng cùng cái kia kiếp trước hàng lâm hiện thực thế giới. Kích sát vô số tu giả yêu đế liên hệ với nhau. Xem ra trước đây Xích Phượng Hoàng biến thành cái dáng vẻ kia, tất có cái gì ẩn tình. Cùng lúc đó, Hắc Tiêu trưởng lão thấy Xích Phượng Hoàng nói như thế, cũng không ở do dự, thẳng mở miệng nói ra. Tộc trưởng, lần này tuy là ta không thấy yêu đế, thế nhưng yêu đế lại sai người truyền lời ra. Ý tứ đại khái là, hắn gần ly khai yêu vực, mỗi cái đại tộc có thể một lần nữa xác lập yêu đế. Mọi người vừa nghe lời này, đều là cả kinh. Cố Lưu Vân càng là trong lòng hơi động, một lần nữa xác lập yêu đế. Chẳng lẽ, Xích Phượng Hoàng thì ra là vì vậy sự tình, xuất hiện bước ngoặt, trở thành tương lai yêu đế. Nghe được tin tức này sau đó, Xích Phượng Hoàng đồng dạng giật mình không nhỏ. Tin tức này đối với nàng mà nói, không khác ngũ lôi oanh đỉnh, chọn lại yêu đế, đối với nàng phượng tộc an nguy căn hệ trọng đại. Hiện nay yêu vực bên trong ngoại trừ Kỳ Lân tộc bảo trì trung lập, cho nàng phượng tộc coi như hữu hảo ở ngoài, còn lại mấy đại tộc đều có ý chiếm đoạt. Giả sử yêu đế chi vị rơi vào cái này mấy đại tộc trong tay, như vậy nàng phượng tộc tất nhiên hủy diệt. Mà yêu đế chi vị rơi vào cái này mấy đại tộc có khả năng lại cực đại, bởi vì hiện giữ yêu đế liền xuất từ Kỳ Lân tộc. Vì duy trì yêu vực cân bằng, tân nhậm yêu đế tuyệt sẽ không là Kỳ Lân tộc nhân chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có bản thân nàng đi cạnh tranh yêu đế. Chỉ bất quá lấy nàng trạng huống trước mắt, sợ rằng rất khó tranh đoạt đến yêu đế chi vị. Trừ phi có bổn nguyên phượng linh nơi tay. Nghĩ lấy những thứ này, Xích Phượng Hoàng tâm tình biến đến cực kỳ phức tạp. Do dự sau một hồi lâu, Xích Phượng Hoàng rốt cuộc mở miệng lần nữa. Hắc Tiêu trưởng lão, mời bói một quẻ, nhìn lần này phượng tộc vận mệnh như thế nào. Hắc Tiêu trưởng lão thành tựu phượng tộc đại trưởng lão, không ngừng thực lực mạnh mẽ, còn có một cái đặc thù thần thông bói toán, mặc dù không tính tinh chuẩn, nhưng là có thể suy đoán một, hai, sở dĩ trong tộc mỗi có xảy ra chuyện lớn, Hắc Tiêu trưởng lão đều sẽ bói một quẻ. Lần này Xích Phượng Hoàng đối mặt phượng tộc nguy cơ, có một loại vô kế khả thi cảm giác. Sở dĩ cũng chỉ có mời Hắc Tiêu trưởng lão xuất thủ bói toán một chút. Hắc Tiêu trưởng lão gật đầu. Liền tại nàng vừa muốn thi triển thuật bói toán thời điểm, chợt bị một thanh âm cắt đứt. Không cần phiền toái như vậy. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đám người men theo thanh âm nhìn lại. Trong lúc đó một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả đứng ở ngoài điện thi. Vừa thấy lão giả này, Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trên mặt đều là vui vẻ. Không nghĩ tới Thanh Khâu Hồ Tiên dĩ nhiên tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.